Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mắt của Lạc Di sưng vù, hai vợ chồng không hề nghi ngờ, mà còn thấy xót cho cô. Bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi mà còn tới đây? Có chỗ nào không khỏe? Cần đến bệnh viện kiểm tra không? Lạc Di mím môi nói. Thầy, em muốn nói chuyện với thầy. Em có chuyện rất quan trọng. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, ông Mạc sửng sốt một chút rồi đứng dậy nói. Đi theo tôi. Hai người đi vào thư phòng. Lạc Di im lặng lấy ra một thứ gì đó, dùng hai tay đưa đến. Chỉ là 6 chữ đơn giản. Chiến tranh thông tin tương lai. Một bài tiểu luận đơn giản, nhưng lại dấy lên một trận gió lớn. Ông Mạc. Trong bài luận văn, Lạc Di đã trình bày chi tiết tầm quan trọng của chiến tranh thông tin trong tương lai. Cô đưa ra một phân tích đơn giản về khía cạnh kinh tế và quân sự. Kinh tế lạc hậu không cần mặc cả. Đạo lý này mọi người đều hiểu. Về quân sự, trong tương lai chúng ta sẽ không chỉ dựa vào SUNG pháo mà còn tham gia vào chiến tranh thông tin. Chiến tranh thông tin là cuộc chiến không có thuốc SUNG nhưng cũng tàn khốc hơn. Cô đặt một giả thiết. Một khi khởi phát, nếu một bên làm chủ công nghệ chiến tranh thông tin và ngay lập tức phá hủy hệ thống liên lạc không dây, radar và các thiết bị thông tin khác của đối thủ, xâm nhập vào máy tính chủ của trung tâm chỉ huy và làm tê liệt toàn bộ hệ thống, thì kết quả của cuộc chiến này không cần nói cũng hiểu. Có một khả năng khác, thông qua thông tin sai sự thật, có thể làm đối phương tê liệt, gây sốc tâm lý cho đối phương, cổ vũ cho chiến sĩ bên mình và nắm chặt thế chủ động. Chiến tranh thông tin đầy rẫy những mánh khóe, cốt lõi của nó là công nghệ luôn thay đổi. Ai sở hữu công nghệ tiên tiến nhất thì người đó là vua. Máy tính là nền tảng, công nghệ thông tin máy tính là ưu tiên hàng đầu. Hiện nay nước ngoài đã dẫn đầu về lĩnh vực này, nước ta nhất định phải bắt kịp. Nếu không kịp, e là sẽ bị người ta túm cổ, mặc sức sâu xé, chậm một bước sẽ bị tụt lại phía sau hàng ngàn bước. Lạc Di đã cố gắng dùng từ ngữ đơn giản nhất để trình bày. Không dám đi quá sâu, với trình độ hiện giờ của mình. Cô đã đưa ra những phân tích có tính đi trước thời đại, nhưng vẫn khiến lão Mạc vô cùng bất ngờ, liên tục thay đổi sắc mặt. Quan trọng là nhìn xa trông rộng, từ góc nhìn của một nhà khoa học như ông, bài tiểu luận này phải nói là hết sức mới mẻ. Ông ấy nghiêm túc nói, sao đột nhiên em lại nghĩ đến vấn đề này? Lạc Di rất bình tĩnh, bạn em mang về cho em một chiếc máy tính mới từ nước ngoài. Tìm hiểu công nghệ mới của người ta, rồi lại nghĩ đến những chiếc máy tính ở trường học có khác biệt quá lớn. Nên em mới có ý tưởng này. Chuyện này không thể giấu được người khác. Làm sao vận chuyển chiếc máy tính này về? E là các bộ môn liên quan còn biết sớm hơn cô. Lão Mạc biết cô rất thông minh, đầu óc cũng rất linh hoạt. Em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Đừng nói với ai mấy chuyện này. Ngay cả cha mẹ em cũng đừng nói. Biết không? Em biết rồi à? Lạc Di đưa gói đồ cho thầy. Tâm trạng thoải mái đi nhiều. Sức mạnh của một cá nhân thì rất nhỏ, nhưng tiếng nói của tập thể lại rất có uy lực. Nếu cả nước chung sức thì không có gì là không thể làm được. Ngô Tiểu Thanh đang bận cắt quần áo ở nhà. Nghe thấy tiếng động, bà thò đầu ra nhìn, thì thấy đó là con gái bảo bối của mình. Sao về sớm thế? Cách chương.